Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, giết sạch. Hạng Thượng tàn sát so với hắn nguyên bản thực lực cao hơn rất nhiều Vương Thông một khắc kia trở đi. Cũng đã đem vô địch giã tính thật sâu cắm vào đến mỗi một người tại chỗ sâu trong óc. Hắc ám trạng thái. Cái này mỗi cái trở thành long võ sĩ, long thuật sĩ trước đó liền có thể nghe tới mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn lần danh từ. Theo tình huống chân thật phát sinh sau, cho bọn hắn vô địch ấn tượng liền càng thêm khắc sâu. Chết, không muốn, Trần Sát đứng trước tử vong, trong lòng bốc hơi lên một loại quật cường. Ta là Trần gia Trần Sát, long chi kiêu tử. Tại sao có thể chết ở chỗ này? Tại sao có thể chết tại cái này loại 18 tuổi mới tiến vào long võ sĩ vô dụng trong tay? Hắc ám trạng thái, ngươi cho rằng ta sẽ không sao? Tới đi, ta sẽ trở thành có tư tưởng long ma. Ta phải sống sót. Trần Sát gầm thét hoàn toàn phóng túng lấy thể nội long huyết. Long tuyền lực lượng chẳng những không đi khống chế long lực, ngược lại đi cường lực thôi phát long huyết, để long huyết biến phải càng thêm sôi trào cuồng bạo, đánh thẳng vào cái kia trong tin đồn hắc ám trạng thái. Ngươi không có cơ hội. Trần Sát nghe được Hạng Thượng trong miệng phun ra băng lãnh nhân ngôn, thân thể run lên, không nói ra được rét lạnh chui vào hắn thân thể. Làm sao biết nói tiếng người? Hắc ám trạng thái người không phải hẳn là trở thành chỉ biết là giết chóc, hoàn toàn không để ý tới tính long ma sao? Trần Sát kinh ngạc nháy mắt, Hạng Thượng năm ngón tay hóa thành long cửa, ngậm lấy cổ họng của hắn, đem cả người hắn hoàn toàn nhấc lên, hai chân trên không trung nỗ lực đá đạp lung tung, muốn thoát khỏi cái này lực lượng đáng sợ. Trong cơ thể mình sôi trào long lực, vậy mà ở đây một khắc phảng phất bị tưới một chậu nước lạnh, không còn tiếp tục sôi trào, trùng kích cái kia hắc ám trạng thái. Buông tay, khụ, buông tay. Trần Sát dùng cái kia có thể quán chú tiên thiên long thuật cánh tay, dùng sức đánh Hạng Thượng cánh tay. Cái kia có được tiên thiên long thuật có thể đem to bằng cánh tay thụ mộc, một chưởng chém đứt cánh tay sát. Đánh vào Hạng Thượng trên cánh tay long hình xăm bên trên, phảng phất đánh vào trên cột sắt, phản chấn lực lượng làm Trần Sắt cảm giác cánh tay của mình muốn đoạn nứt. Đây là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì a? Trần Sắt nhìn xem Hạng Thượng trên cánh tay hai đầu hình xăm, đó là cực kỳ giống long thuật tồn tại, nhưng lại giống như cũng không phải thật sự là phổ thông long thuật. Hạng Thượng năm ngón tay bắt đầu thu nạp, lực lượng đè xuống, Trần Sắt yết hầu chỉ có thể phát ra ha ha ha thanh âm, lại hoàn toàn không phát ra được thanh âm khác đến. Vừa bắt đầu ra sức đặng đạp, hai chân cũng biến thành bắt đầu bất lực. Hạng Thượng, Gia Hồng thử hô một tiếng. Hạng Thượng quay đầu nhìn xem Gia Hồng, sư tỷ, có chuyện gì? Gia Hồng ngây người. Hạng Thượng rõ ràng tại ám hắc trạng thái, tại sao có thể bảo trì thanh tỉnh phương thức tư duy? Chẳng lẽ hắn đã triệt để biến thành long ma không được sao? Một đầu có tư duy năng lực long ma. Hạng Thượng, ta là Trần Sát, chúng ta Trần gia rất có thế lực, ngươi nếu như dám đối ta như thế nào, chúng ta Trần gia thực sự là ồn ào. Hạng Thượng năm ngón tay đột nhiên hướng lòng bàn tay vừa thu lại, Trần Sắt hầu kết hoàn toàn vỡ vụn, sắc bén long chảo ở trên cổ họng của hắn càng là khai xuất năm cái chảo máu lỗ thủng. Gia Hồng há to miệng ngốc nhìn xem Hạng Thượng, vậy mà thật giết chết Trần Sắt. Ta vốn định nói cho ngươi, không nên giết Trần Sắt. Trần gia ở phần Long Thành cũng là có thế lực gia tộc, coi như ngươi có đạo lý, cũng không thể tùy tiện giết chết Trần gia người, mà là nên cùng Trần gia câu thông một chút mới đúng a. Trần Sát ngã trên mặt đất, hai tay liều mạng che yết hầu, muốn đình chỉ trên người nhanh chóng chạy mất sinh mệnh lực. Con mắt nhìn chằm chằm lấy Gia Hồng, trong con mắt tràn đầy nhờ giúp đỡ vị đạo, miệng há ra một cửa, từ miệng hình nhìn lại là nói: "Cứu ta, cứu ta." Hạng Thượng giơ lên chân, hướng về phía té xuống đất Trần Sát đầu, trực tiếp đạp xuống dưới. Trần Sát chỉ cảm thấy che kín gió tuyết bầu trời lần nữa đen, bầu trời màu đen bao phủ xuống một cái giết hại tử vong khí tức. Trần Sát đầu cùng Hạng Thượng bàn chân phát sinh va chạm, trong nháy mắt liền quyết định song phương vấn đề thắng bại. Anh Tuấn kia đầu lập tức biến thành bị đánh bạo hồng sắc dưa hấu, đỏ trắng óc cùng tuyết đọng dung hợp lại cùng nhau. Hạng Thượng tên vở kịch vẫn nhìn bốn phía. Vương Thông đã tử vong, Trần Sắt đầu tức thì bị dẫm bể mất, chết ở không thể chết lại cấp độ an toàn. Hạng Thượng trong đầu hiện lên an toàn suy nghĩ, thân thể lập tức cảm thấy một trận bùn rùn. Hắc ám tà long ấn bắt đầu thu nạp lấy cái kia thả ra lực lượng, sôi trào long huyết bắt đầu bình phục, bao trùm ở mặt ngoài thân thể hình xăm cấp tốc lui trở về hắc ám tà long ấn bên trong. Đã mất đi cuồng bạo lực lượng, Hạng Thượng thân thể đã sớm ở vào tiêu hao trạng thái. Hắn đứng ở trong gió tuyết lắc lư hai lần, trên mặt mang nụ cười hài lòng, chậm rãi ngã về mặt đất. Thoát lực, Ngục Huyền Tà Long nhìn xem té xỉu Hạng Thượng thở dài. Hắc ám trạng thái cũng không phải vô hạn thời gian. Hạng Thượng trạng thái thân thể cùng thực lực, tại ám hắc tà long ấn bảo vệ dưới, trước mắt có 5 phút không nhận bất kỳ tổn thương gì. Nếu như tiến nhập hắc trạng thái là chỉ có 1 phút. Sở Tâm Trầm lung la lung lay đứng dậy chạy lên 2 bước, thân thể bổ nhào về phía trước, ở Hạng Thượng đến cùng trước đó, dùng thân thể trước đệm ở Hạng Thượng chỗ sau lưng, phòng ngừa Hạng Thượng thân thể nhận càng nhiều trùng kích. Hai cái trẻ tuổi nam hài đụng vào nhau, cũng phát ra một tiếng nhẹ nhàng vang trầm. Sở Tâm Trầm đem Hạng Thượng từ thân thể đẩy ra, từ trong ngực lấy ra một khối hoàn toàn biến hình hộ tâm kính, thầm than vận khí. Nếu là không có cái này bằng đồng hộ tâm kính ở trong quần áo, Trần Sắt một cước đầy đủ để cho mình đoạn mấy chiếc xương sườn. Nằm ở trên giường thời gian mấy tháng, Hạng Thượng, ngươi không sao chứ? Sở Tâm Trầm nhìn xem sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trên người không có nửa điểm long ma khí tức, Hạng Thượng lập tức yên lòng. Còn tốt, còn tốt, ngươi vận khí thối lui ra khỏi hắc ám trạng thái. Gia Hồng đuổi tới Hạng Thượng trước mặt, từ bên hông tàng long túi cầm ra mấy khỏa màu đỏ dược hoàn nhét vào trong miệng của hắn. Cái này hoàn thuốc vào miệng liền hóa. Sở Tâm Trầm nhận biết đây là Long Huyền ra ngoài chiến đấu thám hiểm cần thiết long cấp lương cho đan, tác dụng trừ bỏ có thể ăn hai khỏa lấp đầy long võ sĩ cái bụng bên ngoài, còn có thể chứa đựng nhất định long lực, để đại lượng tổn thất long lực người khôi phục nhất định long lực, để tránh long lực khô cạn mà chết. Hạng Thượng, Hạng Thượng, trong gió tuyết mơ hồ truyền đến Hoa Côn Lôn cái kia tràn đầy khẩn trương lo lắng kêu gọi. Vương Thông chết, Trần Sát cũng đã chết. Ngắn ngủn một cái sáng sớm, Gia Hồng tiểu đội chết hai tên long võ sĩ thành viên, bốn vị uy tín lâu năm Long Huyền lẳng lặng đứng ở ngủ say Hạng Thượng một bên. Chu Điển Thương sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, sớm biết cái này Trần Sát không là đồ tốt, sáng sớm phát hiện hắn không ở, ta liền biết có vấn đề, không nghĩ tới hắn vậy mà muốn giết người, ta hẳn là sớm chút giết hắn mới đúng. Hoa Côn Lôn cẩn thận tra xét Hạng Thượng, phát hiện học trò cưng của mình không có thụ thương, biểu lộ triệt để buông lỏng xuống nói ra: được rồi, không có gì, còn tốt Hạng Thượng không có thụ thương. Mặt khác ba tên Long Huyền cùng một chỗ gật đầu nói phải. Lần nữa nhìn về phía Hạng Thượng, lúc trong mắt đều nhiều hơn một phần rung động. Vương Thông qua nhiều năm tu luyện, Long huyết uy năng đã đạt đến 60% trình độ. tăng thêm thiên phú rất không tệ Trần Sát. Hai người liên thủ công kích hạng thượng, kết quả dĩ nhiên là chết tại hạng thượng trong tay. Loại chuyện này nói ra không có mấy người tin a. Yến Xích La gãi đầu, rất là bội phục nhìn xem hạng thượng, loại thời khắc kia lại dám trùng kích hắc ám trạng thái. Hơn nữa thần kỳ thối lui ra khỏi hắc ám trạng thái. Thật quá ngoài ý muốn. Hoa Côn Lôn đem hạng thượng cõng lên người, đi ở trong đống tuyết chậm rãi từng bước đi tới. Tiếp xuống chính là Trần gia vấn đề. Còn có thể thế nào? Trần Môn bọn họ không đạo lý. Còn nghĩ thế nào? Yến Xích La toát ra rất là tâm tình bất mãn. Cùng lắm thì thổi còi, gọi về tất cả sư huynh đệ cùng Trần gia liều chính là. Chu Điển Thương ít có không đi dùng ngôn ngữ ép buộc Yến Xích La. Vẻ mặt nhận đồng gật đầu một cái. Chúng ta thường cửa chính là dễ khi dễ phải không? Chu Võ một đường chạy chậm đến Chu Điển Thương một bên nói ra. Sư phụ, thi thể chôn xong. Chu Điển Thương gật đầu cười, có chút thất lạc nhìn xem Gia Hồng. Sự tình lần này ra hạng thượng tiêu hao hư thoát bên ngoài, tổn thất lớn nhất người chính là đồ đệ của mình. Mặc dù cũng có thể nói là may mắn tránh thoát về sau rất nhiều ẩn bên trong uy hiếp, nhưng con đường sau đó chỉ sợ rất khó đi. Trần Sắt tử vong tin tức, vì hạng thượng an toàn có thể giấu giếm bao lâu, liền muốn giấu giếm bao lâu. Không phải sợ Trần Môn, mà là hạng thượng bên người không có khả năng thời khắc có cường giả thủ hộ. Không có bất kỳ cái gì sinh cùng tử tôi luyện, là không thể nào để một tên Long Huyền chân chính lớn lên. Long Huyền thế giới cho tới bây giờ cũng là tàn khốc. Cường giả chảm sát kẻ yếu, loại chuyện này ngày ngày đều ở tại phát sinh. Loại kia cái gọi là cái gì cảm thấy mình bối phận quá cao, mà không đi đánh giết kẻ yếu, chỉ là xuất thủ giáo huấn đối phương sự tình, ở Long Huyền thế giới hiện tại đã rất ít gặp, rất ít gặp. Cực kỳ lâu trước đó, Long Huyền thế giới đã từng cũng là có chút cao thủ. Cái gọi là tự cao cường giả thân phận, chỉ là xuất thủ dạy dỗ một chút hậu bối kẻ yếu. Kết quả hậu bối kẻ yếu rất nhanh trưởng thành, tìm tới cửa thanh toán trước kia bị dạy dỗ nợ cũ. Những cái kia tìm tới cửa đã từng kẻ yếu, vì phòng ngừa tuổi già thế hệ cường giả lại dốc lòng tu luyện loại hình, sẽ giống như chính mình lần nữa báo thù, ra tay chưa bao giờ nương tay, trực tiếp đem ỷ vào thân phận mình cường giả đánh chết. Thời gian lâu dài, xảy ra chuyện như vậy quá nhiều, lại cũng không có cường giả sẽ tự cao cái gì cường giả lão tiền bối thân phận, mà không đi đánh giết những cái được gọi là mạo phạm bọn họ người trẻ tuổi. Cao thủ khí độ, cao thủ chân chính khí độ là chừng một cái con mắt đi qua, liền có thể dùng khí thế đem đối phương tươi sống đè chết, mà không phải làm ra một phái không cùng tiểu bối so đo biểu hiện. Loại tình huống này bây giờ bị Long Huyền giới trở thành đồ ngốc, ngớ ngẩn. Chu Điển Thương dám cam đoan, nếu như Trần Môn đã biết hạng thượng sự tình, nhất định sẽ trả thù. Cho dù không thể ở phần Long Thành quang minh chính đại trả thù, cũng sẽ nghĩ biện pháp núp trong bóng tối trả thù. Giết người thì đền mạng, loại chuyện này không chỉ là tại người bình thường thế giới hữu hiệu, ở Long Huyền thế giới hữu hiệu giống vậy. Trần Môn sẽ không đi quản Trần Sát vì sao bị hạng thượng giết chết. Trần Sát có phải hay không chết chưa hết tội, bọn họ chỉ có thể quan tâm Trần Sát có phải hay không hạng thượng giết chết. Theo thời gian trôi qua, chuyện này bị Trần Môn biết đến một khắc này, Chu Điển Thương thở dài, rất là đáng thương nhìn xem đồ đệ Gia Hồng. Chính mình cái này đồ đệ chính là vô tội nhất, thì nhất định sẽ bị liên lụy người giấu giếm hợp tác tử vong tin tức. Vấn đề này ở Long Huyền thế giới là một kiện phi thường ác liệt sự tình, ngoại giới không có người sẽ có hứng thú gì đi tìm hiểu. Gia Hồng phải chăng chán ghét cái này hợp tác? Cái này chết đi hợp tác đối Gia Hồng làm qua cái gì ác liệt sự tình? Ở ngoại giới xem ra, Gia Hồng chính là một cái mặc kệ hợp tác sống chết người. Hơn nữa biết rõ giết chết hợp tác người là ai, lại không tiến hành bất kỳ báo thù. Không có người sẽ thích dạng này Long Thuật Sư. Cho dù cái này Long Thuật Sư phi thường thiên tài, cũng phi thường khó có thể tuyển nhận đến phẩm chất rất tốt Long Võ Giả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.